Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, nghênh đón đến Vân Khai Vụ Tán. Như thế lặp đi lặp lại, Hoa Cảnh không ngừng không nghỉ mà vọt tới, Liễu Long An không ngừng thôi phát cổ phù đem phá giải. Cái kia áo trắng ma ảnh nhìn ra sơ hở, mỗi mỗi một món hướng Liễu Long An phát lực, một tay đem biển thước tháp đánh cho lăn lộn không thôi. Liễu Long An bị buộc đến luống cuống tay chân, mấy cái đợt thứ xuống, lại hướng chung quanh nhìn xem, đã không có một ai, các hòa thượng đã tất cả đều bị Hoa Cảnh chiếm lấy. Lúc này phương Tây đã thôi người tụng kinh. Liễu Long An trong lòng lo lắng vạn đoan, hắn hoàn mỹ hoài nghi Ngao Trọng Hàng ma thủ đoạn, cao giọng niệm tụng đến Đà La Ni kinh nguyền rủa, lại một chút Hoa Cảnh kéo tới. Liễu Long An gọi ra Phật Châu cùng thiên tử kiếm bay ra hộ giá. Không ngờ những cái kia bảo khí mới vừa xông ra, lập tức bị biển hoa bao phủ, tất cả đều không thấy bóng dáng, mắt thấy tính mạng mình khó giữ được. Liễu Long An trong đan điền nguyện lực kích phát, nhiên đăng cổ Phật giấy lên hừng hực ánh lửa, trong chốc lát lộ ra thân thể của hắn, cùng hắn dung hợp làm một. Liễu Long An khoanh chân ngồi xếp bằng, cao giọng tụng kinh, thanh âm tầng tầng lớp lớp, hướng phương xa khuếch tán ra, biển hoa theo dưới người hắn khuếch trương, hướng toàn thân hắn lan ra, dần dần bao phủ đến ngực, làm hắn một hồi ngạt thở, ngay sau đó chỉ đành phải dừng lại kinh chú, thôi phát cổ phù đem Hoa Cảnh trừ bỏ, tụng kinh, tiêu trừ Hoa Cảnh, chống cự ma ảnh công kích, những động tác này dần dần cơ giới hóa, không biết qua bao lâu, Liễu Long An đột nhiên phát hiện, áo choàng ma ảnh bắt đầu hành động chậm chạp, phát tới lực đạo cũng đã trở nên suy yếu. Đồng thời, tiếng tụng kinh theo bốn phương tám hướng truyền đến, vang vang du dương, làm cho người tâm tình phấn chấn. Liệu chắc là này lên kia xuống, Triệu Đại Xuyên ma lực đã lớn vì suy yếu, mà tăng trận công hiệu thì phát huy ra. Liễu Long An cực kỳ phấn khởi, tiếng tụng kinh thêm to rõ, chợt nghe Triệu Đại Xuyên nói, Long Vương Động quả nhiên lợi hại, lão phu cam bái hạ phong, Hồng Mai Sơn Trang sự vụ phức tạp, lão phu muốn trở về làm việc, các vị tiên nhân, chúng ta sau này gặp lại. Lại nghe Ngao Trọng cười nói, biển thước tháp thế nhưng là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Triệu Đại Xuyên nói, không biết tiên nhân tại sao biết rõ phá giải đợt tuần nguyên rùa thủ đoạn. Ngao Trọng nói, lão Long vì tiên tứ ngàn năm, từng cùng Thích Ca Mâu Ni thân truyền đệ tử giao hào, cho nên đối đợt tuần nguyên rùa có cái kiến thức nửa vời. Mặc dù chỉ là kiến thức nửa vời, nhưng dựa vào tư chất ngươi quá kém, tu vi không chịu nổi một kích, lão Long mới may mắn đắc thủ. Triệu Đại Xuyên thở dài một tiếng nói, đáng tiếc lão phu chỉ tu đến tứ trọng trời, nếu như là năm tầng, chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi ở chỗ này nói một chút đạo đạo. Ngao Trọng cười nói, xem ra ngươi chẳng những tư chất loại kém, vận mệnh cũng rất kém cỏi, như ngươi loại này ngươi, ở nhà ngậm kẹo đùa cháu, hưởng thụ niềm vui gia đình mới là đúng lý. Tuyệt không nên cái kia tranh cường háo thắng, khắp nơi xấu mặt, làm trò hề cho thiên hạ. Triệu Đại Xuyên ha ha cười nói, lão phu bị ngươi lão nhân gia nhục nhã đến không chịu nổi. Nếu không mặt mũi nào gặp lại Giang Đông phụ lão, không bằng đến đây cá chết lưới rách, thông thống khoái khoái chấm dứt cuối đời đi. Ngao Trọng khen, như thế nói đến, ngược lại còn có chút cốt khí. Lập tức lại là một đường Hoa Cảnh kéo tới, đem Liễu Long An loay hoay đoàn đoàn loạn chuyển, nhưng thấy thắng lợi trong tầm mắt, tự nhiên hào hùng tràn đầy, tinh thần đại chấn. Phen này khổ đấu một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm, bốn phương tụng kinh không ngừng bên tai, mà Triệu Đại Xuyên thì đã sức cùng lực kiệt, hắn phất tay đem xe ngựa thu hồi, chậm chậm ngồi xuống. Bốn tòa biển thước tháp ở giữa, chỉ có hắn phụ cận, còn giữ lấy một mảnh tử sắc hoa biển, phiêu đãng tại vệ tháp hồ không trung. Ngao Trọng nói, thế nào, không tiếp tục đấu nữa rồi? Triệu Đại Xuyên cười nói, lão phu thực tế mệt không đi nổi, người lão nhân gia muốn chém giết muốn róc thịt, vậy do mong muốn đi. Ngao Trọng nói, ngươi có ngũ đại tội trạng, lão Long muốn hướng ngươi tuyên án. Triệu Đại Xuyên cười nói, a, còn chưa già ít đây. Ngao Trọng nói, tu hành ma đạo, trợ trụ vi nghiệt, tội hắn một cái, nhiều được tà ác, gian nhân sao người. Tội thứ hai, hủy tăng nhân diệt Phật, sát hại sinh linh. Tội hắn ba, cưỡng ép thu đồ đệ, gạt người nhập đạo. Tội thứ tư, mạo phạm song phong sơn, cướp tăng chúng. Tội hắn ngũ, trở lên đủ loại, ngươi nhận tội sao? Triệu Đại Xuyên nói, lão phu lúc tuổi còn trẻ, đã từng 10 điểm thiện lương, từ khi tu hành đợt tuần nguyên rùa, liền thân bất do kỷ. Ta cái kia đồ nhi biết rõ, một khi gieo xuống ma căn, nó liền bức lấy ngươi đi lên phía trước. Việc đã đến nước này, trong lòng không khác, duy nguyện chết nhanh. Ngao Trọng nói, lão Long cái này liền thành toàn ngươi đi. Tay phải vung lên, một cái thanh phi kiếm loáng ra hàn quang, phá không mà, chợt nghe có người vội la lên, thần Long đại sư đao hạ lưu người. Ngao Trọng cấp bách phất tay, phi kiếm kia nhất thời vô tung vô ảnh. Hỏi, Tử Tước đại sư, ngươi có lời gì nói? Liễu Long An nói, đệ tử chính xác biết rõ, một khi gieo xuống ma căn, liền sẽ không tự chủ được tu luyện ma đạo. Đại sư nể tình hắn tóc trắng xóa, to lớn niên kỷ, có thể hay không cho hắn một lần hồi sinh cơ hội? Đệ tử cho ngài dập đầu. Nói xong nhảy đến không trung, hư không quỳ xuống, phân biệt hướng cái khác ba cái biển thước tháp lại vài cái. Triệu Đại Xuyên nức nở nói, ngoan đồ nhi, thật đủ ý tứ, lão phu như vậy phá hủy ngươi, ngươi lão nhân gia ngược lại cầu tình, lão phu cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi a. Liễu Long An rơi lệ nói, sư phụ, Long An chờ đợi có thể bảo trụ ngươi tính mạng, cũng chờ đợi ngươi có thể một lần nữa trở thành nhân hậu trưởng già. Ngao Trọng trầm ngâm nói, ta hiểu được, Tử Tước đại sư là nghĩ đem hắn ma căn tiêu trừ, để hắn biến trở về bình thường người. Chỉ là, chợt nghe có người quát, vẫn chỉ là cái gì? Liền theo Long An nói xử lý. Thanh âm kia phảng phất hồng trung đại lữ, lộ ra lấy chí cao vô thượng uy nghiêm. Kim Long Vương xuất hiện tại phương đông biển thước tháp vùng trời. Ngao Trọng cười lạnh nói, Kim Long Vương đến được tốt đúng dịp a, chúng ta mới vừa thu phục ma đầu, ngươi liền đến ra lệnh. Kim Long Vương ngạo nghễ nói, bớt ở chỗ này cùng bổn vương âm dương quái khí. Biển thước tháp nếu tọa lạc tại song phong sơn, hàng phục ma đầu, bảo hộ quê hương, tất nhiên là các ngươi trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ngao Trọng cười quái dị nói, ha ha, lão Long minh bạch, ngươi ý không ở trong lời. Để hắn sống, là muốn cho hắn giao ra đợt tuần nguyên rùa, ngươi tốt chiếm làm của riêng. Kim Long Vương nói, nói bậy nói bạ, các ngươi biển thước tháp bên trên có bổn vương như vậy nhiều bảo vật, thứ nào bổn vương chiếm làm của riêng rồi? Không đều là tạo điều kiện cho các ngươi nghiên cứu tác dụng sao? Ngao Trọng nói, đợt tuần nguyên rùa là hại người công phu, lưu trên đời này sớm muộn cũng sẽ sinh ra mầm hỏa. Kim Long Vương nói, các ngươi đều là làm gì sao ăn? Các ngươi sẽ không đã tốt muốn tốt hơn, hoàn thiện phương pháp phá giải, đồng thời đem truyền bá tại thế sao? Ngao Trọng nói, vị này thiên thần cao túc, ngươi có bằng lòng hay không dâng ra đợt tuần nguyên rùa? Triệu Đại Xuyên nói, ngươi lão nhân gia nhìn xem, lão phu còn có lựa chọn chỗ trống sao? Ngao Trọng nói, lấy ra. Triệu Đại Xuyên chậm rãi đứng lên, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một tòa lục giác đình. Vị kia áo trắng ma ảnh tay nâng người ra, khoanh chân ngồi tại trong đình. Triệu Đại Xuyên nói, nếu bị người ta hàng phục, ta đành phải dâng ra đi rồi. Cái kia tấm da người khoan thai bay về phía phương đông biển thước. Tháp, người da rời tay trong nháy mắt ở giữa. Áo chấm ma ảnh đã mất đi bóng dáng. Người da phiêu nhiên đi vào tháp bên trên, rơi vào Ngao Trọng tay. Ngao Trọng duỗi năm ngón tay đem bắt lấy, lập tức đưa tay buông ra. Lại thấy trong tay hắn bay ra từng mảnh da mảnh, bị gió thổi qua, như hoa như điệp, hướng về tháp hồ bên trong sái xuống dưới. Kim Long Vương gào to nói, người người dám. Ngao Trọng cười nói, trên đời không còn có đợt tuần nguyên rủa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.